Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Giang Thế Minh. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ không khỏi thì thào một tiếng. Tuy là hắn không có thấy tận mắt đến mấy trăm ngàn lệ quỷ oan hồn ở trong thành bay múa thảm trạng, nhưng chỉ cần tưởng tượng một cái cũng có thể tưởng tượng đến đó là như thế nào loại thảm thiết địa ngục phong cảnh. Thảo nào Tần Tử Ngọc không tiếc uống xuống cửu bát mạnh bà thang. Đoạn tình tuyệt yêu, tình nguyện chịu khổ trăm ngàn năm, cũng phải tìm cổ mộ báo thù. Cái này đẳng cấp huyết hải thâm cừu, dốc hết ngũ hồ tứ hải nước cũng không pháp cọ rửa. Cái này đẳng cấp thảm sự, lịch sử trên đều chưa từng xảy ra bao nhiêu lần. Lục Thiều Nhan nói ra, cho nên âm tào địa phủ sau lưng 10 đại gia tộc, những thứ kia ẩn giấu nhiều năm lão quái vật cũng xuất động, cho cổ mộ một cái không nhỏ giáo huấn. Tuy là giết không được nữ đế cùng thiên sách vương, nhưng chỉ ra lão quái vật kia cũng đánh lén trọng thương nữ đế. Lâm Vũ lúc này mới chợt hiểu, trách không được chỉ ra lão tổ tông ẩn giấu nhiều năm như vậy. Hảo hảo mà vì sao sẽ cùng nữ đế động thủ? Nguyên lai là cái này nguyên nhân. Cái này hơn 100 năm qua, cổ mộ kỳ thực đã thu liễm không thiếu. Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu, nói ra, ở âm tào địa phủ còn không có thành lập phía trước hỗn loạn thời đại, cổ mộ mới là nổi danh khủng bố. Ngũ phương chấn thủ lấy ngũ độc vì danh, người cũng biết bọn họ tàn nhẫn cùng hung ác. Cũng chính là bây giờ vong ủy hội quá mức cường đại, cổ mộ cũng có không thiếu cừu địch, cho nên mới ẩn sâu không xuất thế. Lâm Vũ gật đầu nói, bất quá hiện tại cổ mộ uy hiếp cũng yếu không thiếu đi. Trấn quốc công phản loạn, còn mang đi U Minh quốc tỷ, nên tính là đả kích không nhỏ. Đích xác là như thế này, Lục Thiều Nhan cảm khái nói, lại nói tiếp, cho nên ta ngầm đồng ý Giang Linh Nhi theo Nhược Sơ, cũng là bởi vì phụ thân của nàng Trấn quốc công coi như là nhất một nhân vật anh hùng, tức thì liền đang ở cổ mộ, cũng không có cùng ngũ phương chấn thủ thông đồng làm bậy. Đúng là khó có được. Ồ, Lâm Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang Linh Nhi không có nói cho ngươi sao? Lục Thiều Nhan không khỏi cười nói. Trấn quốc công, mặc dù bị phong vì Trấn quốc công, cũng là bởi vì đi qua cổ mộ chuyện thương thiên hại lý tình làm nhiều lắm. Mà Giang Thế Minh cái kia người lại không muốn làm việc này tình, cho tới bây giờ không chịu xuất chinh, chỉ là xuất phát từ trung nghĩa mới không có thoát ly cổ mộ, mà cổ mộ lại không muốn đuổi hắn đi, cho nên chỉ làm cho hắn thủ hộ cổ mộ, cho nên ban tên cho vì Trấn quốc công. Lâm Vũ bừng tỉnh, nói ra, trách không được Tiêu Tần cùng ngươi nguyện ý giúp Giang Linh Nhi. Thế giới trên không có tuyệt đối, không có tuyệt đối người hiền lành, cũng không có tuyệt đối tội ác người, tức thì liền cổ mộ là tội ác ngập trời địa phương, cũng tồn tại gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Trấn quốc công, tức thì liền âm tào địa phủ là thủ hộ trật tự cơ cấu, giống nhau tồn tại gian ác kẻ xấu. Kỳ thực Giang Thế Minh cư nhiên phản bội cổ mộ điểm này, ta ngược lại thật ra rất kinh ngạc. Lục Thiều Nhan nói đạo. Vì sao? Lâm Vũ ngạc nhiên nói, đã Trấn quốc công không muốn thay cổ mộ làm ác, vậy đã nói rõ tư tưởng là có phân kỳ, phản bội cổ mộ cũng rất bình thường chứ. Ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy. Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu, nói ra, nhưng là 50 năm trước, âm tào địa phủ hoạt Diêm La còn có mấy vị Diêm La vẫn lạc về sau, cổ mộ ý đồ bỏ đá xuống giếng. Đó là Giang Thế Minh lần đầu tiên lĩnh mệnh xuất quân xuất chinh, nhưng hắn không có đối với âm tào địa phủ làm cái gì chuyện gì quá phận tình, ngược lại len lén để cho chạy không thiếu câu hồn sứ, hiển nhiên không muốn cùng âm tào địa phủ là địch. Chúng ta đương thời đều rất kinh ngạc. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, một cái biết rõ chính mình thần phục thế lực cùng mình lý niệm không hợp. Lại như cũ vì trung nghĩa, thủ hộ gần 2000 năm chung bề tôi, có thể làm đến bước này, hoàn toàn chính xác đã rất khó được. Chúng ta tra rất nhiều tư liệu về sau, lại mời quốc nội tâm lý chuyên gia phân tích thật lâu, mới minh bạch cái này vị trấn quốc công làm người. Lục Thiều Nhan nói ra, cho nên Âm Tào địa phủ liền muốn có thể hay không để cho trấn quốc công ly khai cổ mộ, liền phái lão sư đi làm thuyết khách. Chẳng qua không nghĩ tới lại nguyên nhân này chọc giận Giang Thế Minh. Hắn cho là chúng ta đang khích bác hắn đối với cổ mộ trung nghĩa chi tâm. Cho nên Giang Thế Minh diệt lão sư nhục thân, chỉ là buông tha lão sư linh hồn. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc nói, cái kia Linh Nhi phụ thân đối với cổ mộ thật đúng là đủ trung nghĩa đó a. Đúng vậy a, Lục Thiều Nhan gật đầu nói, cũng là bởi vì như vậy, ta mới phát giác được Giang Thế Minh phản bội cổ mộ cái này sự tình. Thật rất bất khả tư nghị, tại sao vậy chứ? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, ta cũng không biết, Lục Thiều Nhan lắc đầu, lại nói ra, ngươi có thể hỏi một chút Giang Linh Nhi, chẳng qua Nhược Sơ hỏi qua nàng, nói nàng không biết, ta cũng không biết nàng là thật không biết, vẫn là không muốn nói. Tốt đi, ta quay đầu liền hỏi nàng một chút. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại nói ra, đúng, ta còn có một sự tình muốn cùng ngươi nói. Lục Thiều Nhan nghi ngờ nói, cái gì? Có thể là đọc tâm thiên phú duyên cớ vì thế, trực giác của ta luôn luôn tương đối linh mẫn. Lâm Vũ nói ra, ta phát hiện cái kia vị U Minh công chúa lãnh đạo 20 danh U Minh vệ trong, có một U Minh vệ rất đặc thù. Làm sao? Lục Thiều Nhan không khỏi hỏi. Dựa theo Linh Nhi nói cho ta biết, U Minh vệ chia làm hộ vệ, ngũ trưởng, thống lĩnh ba cái chức vị. Hộ vệ là phong bá cấp, ngũ trưởng là phong hầu cấp, thống lĩnh là phong công cấp. Một đội U Minh vệ 10 người, là 9 cái hộ vệ cùng với một cái ngũ trưởng tạo thành. Lâm Vũ nói ra, theo lý thuyết, cái này hai đội U Minh vệ chắc là hai vị ngũ trưởng. Nhưng là, ta cảm giác trong đó cái kia nữ ngũ trưởng cho uy hiếp của ta cảm giác, dĩ nhiên không thể so cổ mộ trấn thủ Ngô công kém. Cho nên ta hoài nghi, nàng có thể cũng là phong công cấp quỷ quái. Là sao? Lục Thiều Nhan lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hơi nhắm mắt lại, xuyên thấu qua cảm giác lĩnh vực tra xét rõ ràng một cái. Nàng cảm giác lĩnh vực đầy đủ 1,400m bán kính, mà U Minh công chúa cùng U Minh vệ đang ở lầu xuống. Nàng trong nháy mắt là có thể cảm giác tra xét được nhất thanh nhị sở. Quá nửa buổi, nàng hơi hơi nhíu mày, nói ra, không đúng, ta tra một cái, cái kia U Minh vệ nữ ngũ trưởng cũng không có che giấu hơi thở. Nàng tán phát hơi thở thật là phong hầu cấp quỷ quái, coi như là đế vương cấp quỷ quái, cũng không thể có thể ở trước mặt ta che giấu hơi thở. Lâm Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc, lẽ nào ta cảm giác được sai? Ta cũng cảm thấy cảm giác của ngươi hẳn rất khó phạm sai lầm. Lục Thiều Nhan liền an ủi, dù sao thiên phú của ngươi là đọc tâm, cái này nguyên tự sinh mệnh bản năng thiên phú, tức thì liền ngươi không có giác tỉnh thiên phú, cảm giác vẫn như cũ hội rất nhạy cảm, đây là bản năng mang tới. Chẳng qua người nào cũng có thể phạm sai lầm, cái này cũng rất bình thường. Ừ, không có gì, Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Hắn ở giác tỉnh thiên phú phía trước, trực giác, cảm giác liền đã rất nhạy cảm. Khả năng đây chính là đọc tâm thiên phú điểm báo đi. Chỉ là, lần này là lần đầu tiên phạm sai lầm. Đừng lo lắng, Lục Thiều Nhan đối với Lâm Vũ lộ ra vẻ mỉm cười, vỗ vỗ tay hắn lưng, ôn nhu nói, chỉ cần ta ở, coi như là phong công cấp quỷ quái cũng tổn thương không được ngươi. Lâm Vũ xem Lục Thiều Nhan, liếc mắt, bỗng nhiên đưa tay bóp một cái nàng non mềm gương mặt. cười nói, vậy nhờ ngươi á, Lục hội trưởng. Lục Thiều Nhan lần đầu tiên bị hắn dùng cái này chủng thân mật động tác đụng vào, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Được, ta đi trước. Lâm Vũ cười một tiếng, nói ra, ta đi tìm Giang Linh Nhi hỏi một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.